và thấy trên cành cây sau lưng cậu một thước, là một con hắc điểu to lớn đang thu cánh, mỏ dài nửa thước, sắc như lưỡi dao, nó lạnh lạnh nhìn chằm chằm cậu bằng con mắt trắng dã như không có con ngươi. Và rồi từ miệng nó, một tiếng kêu thê lương phát ra. Cách chương.